Lý Mộc Nhất ngồi đối diện Hàn Tuyệt, giữa hai người là một cái bàn đá đang bày bàn cờ. Lý Mộc Nhất mặt không biểu cảm hỏi: "Tiếp theo đi quân nào?" Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn ta, hai mắt trắng đen rõ ràng nói: "Người muốn khiêu chiến cờ caro với ta?" "Cờ caro là cái gì?" "Chính là chơi cờ xem ai điền thẳng một hàng năm quân cờ trước." "Trò trẻ con, không có môn đạo." "Thôi, ta đi thẳng vào vấn đề." Lý Mộc Nhất lắc đầu, tay phải vùng lên, bàn cờ biến mất. Hàn Tuyệt thầm mắng: "Dám xem thường ta." Như vậy cũng tốt, tuy Hàn Tuyệt biết chơi cờ nhưng kỳ nghệ chỉ thường thường, phẩm chừng không đánh lại được Lý Mộc Nhất, không cần tìm tự nhục. Lý Mộc Nhất nói: "Người không phải thiên đạo thánh nhân, mà là thánh nhân lấy lực chứng đạo. Có vẻ người rất kiêng kỵ thiên đạo. Nếu người muốn bước thêm một bước nữa, cần phải sáng tạo ra thiên đạo thuộc về riêng mình. Ta đã sáng tạo ra một tiểu thiên đạo, không hề thua kém so với tiên giới hiện giờ. Có điều bên trong không đủ khí vận, nên ta muốn mời người sáng tạo ra thiên đạo mới." Hàn Tuyệt hỏi: "Có ý gì? Muốn ta cùng xây dựng thiên đạo với người?" Lý Mộc Nhất lắc đầu nói: "Ta muốn người sáng tạo ra thiên đạo của chính người, đặt ở bên cạnh thiên đạo của ta. Về sau có thể cùng nhau chống đỡ đại đạo lượng kiếp. Trong mấy vạn năm gần đây, có tồn tại thần bí khu xử bất tường tà túy trong hắc ám cấm chủ. Chỉ sợ là đang chuẩn bị cho đại đạo lượng kiếp." Hàn Tuyệt nhíu mày: "Lý Mộc Nhất đang làm gì vậy? Lớp trước còn tính kế hắn, hiện giờ lại muốn mượn sức hắn. Hắn ta nôn nóng như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì?" "Việc này ta sẽ suy xét." Hàn Tuyệt mở miệng nói. Lý Mộc Nhất thở dài một hơi nói: "Còn có một việc nữa, ta muốn làm phiền người. Gần đây thiền đạo của ta đang bị người theo dõi. Đối phương là tự tại thánh nhân, cũng lấy lực chứng đạo. Ta không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, một khi thiền đạo thánh nhân rời khỏi thiền đạo, tu vi sẽ tụt xuống bằng chuẩn thánh. Ta chỉ có thể nhờ cậy người." Hàn Tuyệt im lặng. Nghe Lý Mộc Nhất nói xong, phản ứng đầu tiên của hắn là: lão tiểu tử này bị làm sao vậy? Dựa vào đâu mà hắn ta cho rằng Hàn Tuyệt sẽ giúp hắn ta? Lý Mộc Nhất như nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Tuyệt nói: "Nếu người hỗ trợ ta, thì từ nay về sau, nếu có thánh nhân nào dám tính kế người, ta sẽ kiên quyết ủng hộ người. Ta cũng sẽ đề cử người cho liệt tổ nhân giáo, ngày sau có cơ hội đến nghề giản đại đạo." Nữ oa nương nương có thể vượt qua thiên đạo, Hàn Tuyệt đã sớm hoài nghi những thánh nhân trước kia đã tiến vào cảnh giới cao hơn. Nhân giáo là giáo phái khí vận đầu tiên, tất nhiên nội tình sâu không lường được. Nhưng chỉ như vậy thôi chưa đủ để đả động Hàn Tuyệt. Dù sao chuyện này cũng có rủi ro. Hàn Tuyệt nói: "Ta sẽ suy xét." Lý Mộc Nhất chào mày, dựa vào hiểu biết của hắn ta về tiêu từ này, suy xét chính là từ chối. Hắn ta truy hỏi: "Người muốn cái gì cứ việc nói." Hàn Tuyệt nói: "Không phải là ta muốn cái gì. Ta mới chứng đạo không lâu, giờ lại phải đi đối phó kẻ địch, đến người còn không đối phó được. Lại còn phải phòng bị các sử đệ người có thể đánh lén đạo tràng của ta bất cứ lúc nào. Quá khó khăn." Lý Mộc Nhất nghe vậy lại thấy xấu hổ. Bầu không khí trở nên im ắng. Hết tập 105. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.